Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, nhất điên cuồng nhất trận hình. Người điên ly duỗi ra hai tay mở ra 10 ngón là có ý gì? Có mấy người không nghĩ tới, mà có mấy người hay là đã nghĩ đến. Thế nhưng bọn họ không có dám nói ra. Johannesburg sân Soccer City. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có không tới 10 phút. Vào lúc này, hai bên cầu thủ cũng đã làm nóng người xong xuôi. Một lần nữa trở về phòng thay đồ. Có thể chứa đựng 80.000 nhiều người sân vận động khán đài không còn chỗ ngồi. 30.000 nhiều cổ động viên Argentina tạo thành một mảnh đại dương màu xanh lam biển rộng. Bọn họ có vẻ người đông thế mạnh, vẫn chiếm cứ nam khán đài vị trí. Mà so với xem Thái Sơn nhân số khủng bố xanh trắng quân đoàn ủng độn, trên người mặc màu đỏ áo đấu Hàn Quốc fan bóng đá cứ việc lúc trước biểu hiện rất điên cuồng. Thế nhưng, ra hiện ở trên khán đài tổng thể số lượng cũng không coi là nhiều. Tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ 10.000 người. Làm người Argentina tổ quốc khúc quân hành ở trên khán đài sơn hô sóng thần như thế dâng trào. Thời điểm thế đơn sức bạc người Hàn đứt quãng yêu nước ca âm lượng. Lại như là một con bị vô tình đặt ở cái mông lòng đất sơ sinh mèo gầy yếu, meo meo thanh. Dần không nghe thấy được. Sân bóng đài chủ tịch phía dưới thi đấu tiếp sóng giải thích chỗ ngồi. Một mảnh bận rộn, đến từ các quốc gia huy chương vàng các bình luận viên. Đang tiến hành căng thẳng lúc trước phân tích. Bởi đội tuyển Argentina ở vòng thứ nhất chiến xong sau khi đại nhiệt. Vì lẽ đó tiếp sóng cuộc tranh tài này các quốc gia đài truyền hình số lượng muốn vượt xa trận đầu đá với Nigeria thời điểm vượt qua 100 tên bình luận viên đem toàn bộ giải thích tịch chen đến như là một khối bội số lớn áp xúc bánh bích quy. Cứ việc mang theo tai nghe đều có thể đều cảm nhận được toàn bộ sân bóng huyên náo. Nước Đức bình luận viên ghế, một mái tóc vàng óng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay là tả xếp bên trong cái kia khắc mang tai nghe. Mấy vạn người hô hấp cùng chen chúc hoàn cảnh, để mồ hôi hột từ trên mặt của hắn chảy xuôi hạ xuống. Thế nhưng, vị này anh tuấn người đàn ông trung niên nhưng hồn nhiên không dứt. Từ thủ phát danh sách đến xem, đội tuyển Hàn Quốc kéo dài bọn họ trên một hồi chiến thắng đội tuyển Hy Lạp trận hình cùng thủ phát. Còn Argentina phương diện, người điên ly vẫn đem đội tuyển Argentina thủ phát danh sách mật mà không phát. Hắc, Jürgen, người từng có mang đội tham gia World Cup kinh nghiệm, năng lực các cổ động viên dự thử xem đội tuyển Argentina thủ phát sao. Màu vàng vua dội bom, Klinsmann hơi làm suy nghĩ, đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, hai đội bóng thực lực chênh lệch hết sức rõ ràng. Ta nghĩ, lấy người điên ly càng có xâm lược tính cùng công kích hình dạy học phong cách. Đem so sánh đá với Nigeria cuộc so tài thứ nhất, đội tuyển Argentina sẽ chọn yên tâm lớn mật địa tăng cường đội bóng trước sân công kích cầu thủ. Ân, có thể người điên ly gặp chọn dùng lực công kích càng mạnh hơn 4-3-3. Mà không phải trận đầu 4-4-2. Nước Anh giải thích tịch, người Hàn có lẽ sẽ vì bọn họ lúc trước hành vi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Khà khà, ta tựa hồ đã rõ ràng địa cảm giác được người điên ly cái kia khủng bố sự phẫn nộ, anh gian. Xét sờ dương dương tự đắc địa nói tới chỗ này, quay đầu hỏi mình hợp tác. Ha, người cho là thế nào? Gary Lineker đem chính mình tóc bạc buổi tối vuốt một cái. Đăm chiêu địa đáp. Kỳ thực, ta vừa nãy vẫn luôn đang suy tư. Người điên ly ở đây ở ngoài lúc duỗi ra 10 ngón tay rốt cuộc là ý gì? Ha ha, anh gian. Cesar đắc ý cười to lên. Argentina bình luận viên ghế. Mái tóc dài màu vàng óng chiến thần. Gabriel Batti tư đồ tháp. Thâm thúy con mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hắn chính đang hết chức trách địa vì là cổ động viên Argentina phân tích tình hình trận chiến. Vẫn là như cũ, Ly ở thời khắc cuối cùng trước cũng không có công bố đội bóng thủ phát danh sách. Trong tay chúng ta hiện tại bắt được chỉ có đối thủ đội tuyển Hàn Quốc thủ phát 11 người danh. Sách, Diego, Người đến vì là đại gia giới thiệu một chút đi. Được rồi. Batty giải thích hợp tác. Diego Costa gật đầu. Cười nhìn danh sách giới thiệu đến. Đội tuyển Hàn Quốc chủ soái Ha Jung-moo lấy khá có lực công kích 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn Jung Sung Ryong. 4 hậu vệ Young Pio Lee. Lee Jung-soo. Triệu Dung Hanh. Oh Byung-suk. Song hậu vệ Kim đang có. Ký Thành Rong. Tả giữa sân Liêm Cơ Công Lao. Trước eo là hiệu lực với Manchester United Park Ji-sung. Giữa sân bên phải Lee Chung-yong. Tiền đạo Park Chu-yang. Một hơi giới thiệu xong đội tuyển Hàn Quốc đội hình. Diego Costa không thể chờ đợi được nữa mà uống một hớp nước. Sau đó nắm trong tay bản viết tay. Quay đầu cười hỏi. Ha ha, Gabriel. Chúng ta đều biết. Người khoảng thời gian này nhưng là vẫn ở tùy tùng đội bóng huấn luyện. Toàn bộ Nam Phi bình luận viên cùng các ký giả truyền thông bên trong. Trừ ngươi ra, vẫn không có bất luận cái nào có thể hưởng thụ đến người điên ly đối với ngươi loại đãi ngộ này. Như vậy đi, ngươi có thể hay không trước tiên tiết lộ một chút tin tức đi ra. Batty ha ha địa cười to lắc đầu một cái. Cái này không được, ta muốn là sớm tiết lộ ra ngoài. Tên điên cuồng kia nhất định sẽ xé nát ta. Có điều, ta có thể thoáng tiết lộ chính là, cuộc tranh tài này, đội tuyển Argentina đội hình nhất định sẽ có tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi siêu cấp. Biến hóa, Batistuta một câu nói này, không nói còn thì thôi. Một mực này nói chuyện, lại không nói thấu, lại như là vẫn mèo con bò tiến vào thiên thiên vạn vạn cổ động viên Argentina tâm. Ngứa khó nhịn, lại như phải biết đến cùng gặp có biến hóa gì đó. Mà chiến thần nói rồi một câu nói này sau khi liền miệng kín như bưng không còn nói. Batty lần này vốn là lá ký rồi giải thích hợp đồng đến đây Nam Phi đảm nhiệm thi đấu giải thích. Tuy nói đêm đó ở HPC trung tâm thể dục trong quán rượu. Lão Lý đưa ra kiến nghị để hắn rất động lòng. Thế nhưng, xem hắn loại này vì trung thành, hai chữ. Thà rằng đem chính mình tốt đẹp nghề nghiệp cuộc đời tiêu xài ở Fiorentina cũng không muốn tiếp. Thu cái khác nhà giàu mời nam nhân. Vốn là tuyệt đối không chịu ruồng bỏ trước kia giải thích hợp đồng. Làm sao biết sau đó người điên ly một cú điện thoại chỉ là tâm sự mấy câu nói. Liền dễ như ăn cháo địa thuyết phục Argentina đài truyền hình quốc gia. Đồng ý Batty có thể một bên hiệp trợ đội tuyển Argentina huấn luyện. Một bên thực hiện giải thích hợp đồng, mà đánh đổi, vẻn vẹn chỉ là World Cup sau khi kết thúc. Toàn bộ hành trình khoảng cách gần tham gia Argentina World Cup lữ trình Batty có thể hướng về Argentina đài truyền hình quốc gia độc nhất vạch trần đội bóng tại đây trong lúc nhất thời đoạn bên trong hết thảy chuẩn bị chiến đấu tin tức. Tựa hồ hết thảy vấn đề khó, đến người điên ly trong tay, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ở cả tòa sân bóng đầy trời huyên náo bên trong, chiến thần Batistuta vui mừng chính mình gia nhập người điên ly đội tuyển Argentina. Nếu không thì, làm sao có thể nhìn thấy như vậy điên cuồng một loại chiến thuật. Hắn một cái vén lên thùy chữ trước mái tóc dài màu vàng óng. Ngẩng đầu, cái kia tràn ngập chờ mong tầm mắt, tìm đến phía cái kia màu bích lục mặt cỏ. Vào lúc này, hai bên cầu thủ chính đang xếp thành hàng ra trận. Oanh oanh oanh. Toàn bộ sân thể dục sân bóng rốt cục không thể ngăn chặn địa đang hoan hô bên trong bạo phát. Nhìn thấy các cầu thủ ra trận, 80.000 nhiều fan bóng đá cũng trong lúc đó từ từng người chỗ ngồi đứng lên đến. Dùng hết khả năng địa hoan hô hò hét. Thời khắc này, màn ảnh cùng hình ảnh bắt đầu trời đất quay cuồng. Tất cả. Đều ở vô tận điên cuồng bên trong tận tình đung đưa. Làm Lý Thống Phạm ra trận thời điểm, lại một lần nữa được cổ động viên Argentina điên cuồng hoan nghênh. Cái kia bước xuất hiện ở một tuần trước cùng Nhật Lier thi đấu bên trong cực lớn người điên ly chân dung, lại một lần nữa bị 30.000 nhiều cuồng nhiệt đám cổ động viên Argentina tổ hợp đi ra. Chỉ có điều, lần này xuất hiện ở tối dưới quả thực đại tự quảng cáo. Nhưng có thêm một chữ, người điên ly. Chúng ta còn cần thắng lợi. Đúng, một phen thắng lợi không đủ. Chúng ta còn cần thắng lợi. Rất nhanh, trên sân bắt đầu truyền phát tin Argentina cùng Hàn Quốc quốc ca. Đây là toàn cuộc tranh tài thần thánh nhất nghiêm túc thời điểm. Mặc dù là lúc trước hai nước fan bóng đá từng trợn mắt nhìn ra tay đánh nhau. Thế nhưng, vào đúng lúc này, không có ai lại phát sinh xuýt thanh hoặc là giơ ngón tay giữa lên. Trên sân bóng, tôn trọng, có thể cấp cho đối thủ. Sau 3 phút, bước, Italy trọng tài chính Rossetti, ở muôn người chú ý bên trong thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trên người mặc màu đỏ đội phục đội tuyển Hàn Quốc trước tiên mở bóng. Tiền đạo Park Chu-young cùng giữa sân Park Ji-sung đứng ở trong sân bóng vòng đơn giản hai lần lan. Truyền, đem bóng đá ngã về đội tuyển Hàn Quốc hậu trường. Màu xanh lam cùng màu đỏ vào đúng lúc này như là dòng nước ở triền miên đan dệt. Thi đấu, chính thức bắt đầu. Trên khán đài, hết thảy fan bóng đá 80.000 nhiều người trong cùng một lúc đồng loạt bùng nổ ra một trận sấm sét. Giống như hò hét, sau đó, lúc này mới từng cái ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Bắt đầu chăm chú xem so tài. Cũng trong lúc đó, giải thích chỗ ngồi, nhưng đột nhiên xảy ra dị biến một mảnh không thể ngăn chặn tiếng kinh hô trong nháy mắt liên tiếp. Kiến thức rộng rãi các quốc gia kim miệng môn, như là nhìn thấy từ trên trời giáng xuống chó sói lại dương dương. Liều mạng mà vơ vét từng người ngôn ngữ hệ thống bên trong tối khuếch đại ngữ khí trợ từ. Đến đầy đủ biểu đạt trong lòng mình kinh ngạc ồ nha. Thượng đế a, đây là cái gì trận hình? ITS Crazy. Người điên Ly quả thực là một người điên. Hắn lại ở đội hình ra sân bên trong một hơi cử đi 4 tên tiền đạo. Trên hàng hậu vệ, gào gừ, thượng đế, ta không có đoán sai. Quả nhiên chỉ có 3 tên hậu vệ. Gào gào gào gào gào. Này con mẹ nó đến cùng là cái gì trận hình? 3, 2, 1, 4. Hắc, Duyệt Gân. Người lúc trước ở World Cup trên sàn thi đấu gặp loại này thủ phát trận hình sao? Klinsmann trên mặt một mảnh vẻ chấn động, theo bản năng mà lắc đầu. Chưa từng có. Ngoặc kép chấm chấm. Leo Messi, Sergio Aguero, Carlos Tevez cùng Gonzalo Higuain. Một hơi cử đi 4 tên tiền đạo. Nói thật, nếu không phải là bởi vì làm loại này điên cuồng sự tình người là người điên ly như vậy chủ soái. Ta cũng không nhịn được phải lớn hơn mắng đội tuyển Argentina huấn luyện viên là cái bóng đá ngớ. Ngần, Tây Ban Nha bình luận viên ở phát điên. Ở hết thảy đều vô hạn xu hướng với điên cuồng biên giới bình luận viên bên trong. Chỉ có đã sớm biết xanh trắng quân đoàn chiến thuật mới chiến thần. Gabriel Batti tư đồ tháp. Vẻ mặt hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh. Thậm chí, trên mặt của hắn còn mang theo vài phần thần sắc kiêu ngạo. Ngoặc kép chấm chấm, thủ môn Romero, ba hậu vệ Otamendi, Samuel, Zanetti, hai tiền vệ trụ Fernando Gago cùng Mascherano, đơn giữa sân Riquelme, bốn tiền đạo Messi, Aguero, Tevez cùng Higuain. Đúng, đây chính là Argentina tâm chiến thuật hệ thống. Người điên ly điên cuồng ý nghĩ. Mà này, mới là đem đội tuyển Argentina lực công kích phát huy đến mức tận cùng trận hình A. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được người điên ly 3, 2, 1, 4 trận hình uy lực. Xem thật kỹ đi. Quay về microphone nói xong một đoạn này nói sau khi. Mặc dù là bình tĩnh như Batistuta nam nhân như vậy. Trong ánh mắt đã không kìm lòng được địa bắt đầu lập lòe cực nóng điên cuồng. Điên cuồng. Sắp lên diễn, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,